Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là chúng ta đã trải qua 3 phần của Tà Tu với ma lực của Phong và trải qua những tai ương mà đoàn người gồm Sư Tổ, Linh và bé Hoàng cùng với Quỷ Nhi. Ở phần 3 vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến cảnh Phong đã gặp lại cha của mình. Nó không phải là một cuộc hạnh ngộ đầy nước mắt của tình cha con mà là một cuộc đối đầu thực sự. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào phần kết dị chuyện mang tựa đề Tà Tu của tác giả Minh Hoàng. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Phong suy nghĩ về câu nói của tổ sư Vĩnh Tôn một lúc lâu thì nhưng không hiểu được hết được ý nghĩa của câu nói đó. Suy nghĩ một hồi lâu vẫn không ra, cho nên Phong quyết định không có nghĩ gì nữa, cứ để đó rồi sẽ tính sau. Giờ phải xử lý việc gấp rút trước mắt đã. Phong quay lại nhìn vào lão đạo sĩ mà đáng lý ra mình phải gọi là cha, rồi chậm rãi bước đến chỗ của lão ta. Anh cất lên một giọng đầy lạnh lùng nhưng lại mang theo hàm ý đe dọa. Ông hãy sống với những ngày tháng còn lại cho thật tốt đi. Đừng có ý định tự sát. Vì nếu như tự sát, huyết cốt trùng sẽ quay sang cắn nuốt linh hồn của ông đấy. Nói xong, Phong quay bỏ bước đi. Còn hắn thì nằm ở đó đau đớn gào thét và mắng chửi Phong một cách điên cuồng trong cái cơn đau đớn cùng cực. Phong vẫn bước đi như không nghe thấy điều gì hết. Phong đi đến chỗ lúc này mà thầy Ba và Linh tới tất cả mọi người, rồi ngồi xem mình giao chiến với lại không kiếm được mọi người. Dù tìm kiếm và kêu lớn như thế nào, Phong vẫn không nhận được dấu hiệu đáp lại từ họ. Phong trong lòng thì có chút lo lắng, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh trầm tư suy nghĩ một hồi, rồi đi xung quanh một vòng để tìm kiếm. Làm sao như thế này? Chỉ mới đây mà họ đã lại đi đâu hết cả rồi chứ? Đúng lúc này, một tiếng ầm bỗng vang lên. Phong giật mình nhìn sang hướng phát ra âm thanh đó, thì anh nhận thấy có một luồng khí tích cực kỳ kinh khủng. Là tà khí. Tà khí ấy khiến cho bầu trời trở nên tối đen lại một cách dị thường. Anh nhau mày phán đoán. Lúc này ở bên chỗ thầy Ba và Linh, thầy Ba đã giang tay ra ôm ngực, miệng thì vẫn căng học ra từng ngụm máu đỏ tươi. Sắc mặt thì có chút biến đổi, miệng thì hét lớn. Mau thả đứa bé ra ngay cho ta. Không, không, ta đã được chủ thượng giao cho nhiệm vụ phải bắt đứa bé này để đưa về cho ngài ấy. Người nghĩ người đi được hay sao? Thầy Ba cố gắng đứng lên, dùng hết sức lực còn lại để lao đến chỗ tên kia. Nhưng chỉ bước được mấy bước thì người của thầy Ba bỗng khuỵu xuống, miệng lại học ra từng ngụm máu tươi. Linh chạy đến trên mặt thì đã tràn đầy nước mắt. Linh đang cố gắng đỡ thầy Ba đứng dậy, đôi mắt đỏ au đầy nước mắt. Nhìn về phía của kẻ đang bắt cu Hoàng ra mà nói lớn, ngữ điệu vừa lo lắng lại vừa đe dọa đối phương. Trả lại con cho ta, trả lại con cho ta. Bằng không, một chút nữa, người sẽ chết một cách đau đớn và thê thảm nhất. Cái gì cơ? Chết á? Các người nghĩ các người giết được ta với một chút thức lực đó hay sao? Người cứ chờ đó. Một chút nữa, chồng ta nhất định sẽ băm người thành trăm mảnh. Hắn ta liền cười lên khẳng khẳng, vẻ mặt thì thỏa ra, chẳng thèm để ý gì đến cái lời đe dọa của Linh. Thì ra vào lúc Phong đang dùng hết thực lực của mình để đánh với tên đạo sĩ, thì những luồng dư lực của cuộc chiến đã hất văng mọi thứ ra xa. Đúng lúc này, một bóng đen vụt lao đến tóm lấy thằng cu Hoàng mà chạy đi. Cũng may thầy Ba đã phát hiện và đuổi theo. Bóng đen ấy chạy như bay ở trong khu rừng, để tránh thoát được sự truy đuổi của thầy Ba. Nhưng do Phong đã khiến cho cả ngọn núi bỗng trở thành khu rừng chết chóc do phải gánh chịu những hư tổn từ cuộc đấu phép mạnh mẽ ấy. Từ một ngọn núi lớn được bao phủ bởi cánh rừng rậm tươi xanh này, chỉ còn một vẻ hoang tàn, sơ xác, không có sức sống. Mọi cây cối cũng chỉ có còn lại những nhánh cây khô bị đổ gãy chứ không còn lá. Nên thầy Ba rất dễ để có thể nhìn thấy được vết mà hắn ta đã để lại. Tuy hắn chạy rất nhanh, nhưng dù gì thì thầy ba cũng đã tu luyện về thể thuật cho đến trình độ cao siêu nên vẫn đuổi theo được. Chạy được một đoạn thì đã qua hết khu rừng. Thầy ba nhanh chóng chặn đường thoát của hắn. Khi chặn được, hắn ta lại càng bất ngờ vì người bắt cóc Hoàng thì lại là cánh tay phải đắc lực của quỷ vương. Hắn ta là Kỳ Luân, một con quỷ vương có tiếng là tà ác, luôn lấy chết chóc để làm niềm vui. Và đã có lần hắn giết cả ngôi làng chỉ vì hắn đi mà lại nhìn thấy có một đám trẻ đang cười đùa, nói với nhau khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Nếu nói ra hết quá khứ của hắn thì cũng có chút tội nghiệp. Hắn sinh ra làm con của một kỹ nữ ở trong làng. Hàng ngày nhìn những người đàn ông đọa đầy thân sắc của mẹ mình thì hắn cảm thương cho mẹ mình, nhưng không biết làm cách gì khác để biết đến cái nghề ấy khiến cho mọi người khinh bỉ, nên hắn không có bạn bè và chỉ biết lủi thủi lầm lì như thế mà sống. Giết rồi, hắn cứ lầm lì ít nói như vậy dần. Cho đến một ngày, có một tên quan lớn của triều đình đến nhà tìm gặp mẹ hắn. Lão ta nhìn bề ngoài thì có khuôn mặt thánh thiện, trách trời, thương dân. Nhưng hắn ta lại có sở thích cực kỳ biến thái. Mỗi lần khi hắn ta quan hệ thì lại thích hành hạ, đánh đập người phụ nữ đang quan hệ cùng mình. Không hiểu vì lý do gì mà hôm nay hắn lại để mắt đến một kỹ nữ nhỏ bé như mẹ của Kỳ Luân. Đêm đó, hắn vẫn làm những điều biến thái đối với mẹ của Kỳ Luân như bao cô gái khác. Kỳ Luân thì nghe tiếng la hét vì những đòn roi của lão quan sai thì tức giận. Tuy biết đây là công việc của mẹ mình, nhưng sự nhẫn nại và đạo làm con không cho phép Kỳ Luân ngồi im mà phải nghe những âm thanh vun vút của những đòn roi đánh vào da thịt của mẹ mình. Kỳ Luân đi ra căn nhà bếp và cầm lấy cây rìu mà hàng ngày mình vẫn chẻ củi. Hắn bước tới từng bước đến căn phòng mà lão quan sai kia đang hành hạ mẹ mình. Trong cơn dục vọng biến thái của gã, Kỳ Luân đã đứng trước cửa phòng của tên quan lại đang vui thú trên xác thịt của mẹ mình. Lòng thì đầy căm tức, vùng chân đạp mạnh cánh cửa khiến nó ngã sập xuống. Tên quan thấy có người lạ phá hoại cuộc vui của mình thì tức điên lên, đạp mạnh vào người của mẹ Kỳ Luân. Nhưng do cú đạp quá mạnh khiến cho đầu của mẹ Kỳ Luân đập mạnh vào cạnh giường rồi ngất xỉu đi. Máu từ trên đầu của bà ấy bắt đầu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Kỳ Luân thấy vậy thì lửa giận càng lúc càng bùng cháy. Anh ta đưa cây rìu lên cao rồi chém mạnh vào người của tên quan sai kia. Tên quan sai trợn tròn mắt hoảng hốt. Lần đầu tiên mới thấy có một tên to gan lớn mật dám chém mình thì bắt đầu sợ hãi, nhận rõ tình cảnh hiểm nguy của mình. Nên tên quan liền cất tiếng sợ hãi cầu xin Kỳ Luân tha mạng cho hắn. Nhưng Kỳ Luân bây giờ đã say máu và đang điên, không có còn đủ lý trí để mà nghe những câu cầu khẩn của tên quan lại bẩn thỉu và biến thái ấy. Anh ta mắt trợn to lên, hiện đầy gân máu trong nhãn cầu, liên tục vung rìu chém mạnh vào tên quan một cách điên cuồng trong cơn phẫn nộ. Từng nhát rìu bổ xuống vung vun vút, mang theo cái báo oán hận tủi nhục cùng sự đau khổ mà bấy lâu nay hắn ta đã âm thầm một mình gánh chịu lấy. Không một lời nào có thể thấu hiểu và san sẻ những điều đó với hắn. Lại càng khổ đau hơn khi biết rằng mẹ mình hàng ngày phải trở thành món đồ chơi xác thịt của những gã đàn ông bẩn thỉu mà không làm gì được. Những uất hận trong lòng hắn cứ theo từng nhát rìu mà phát tiết ra ngoài, dồn hết vào cái đầu của tên quan lại bẩn thỉu, biến thái, xấu số đã trở thành chỗ phát tiết cho Kỳ Luân. Cho đến khi Kỳ Luân bình tĩnh lại thì đã thấy tên quan chỉ còn được vài bộ phận rời rạc. Kinh khủng nhất vẫn là phần đầu đã bị chém đến mức không thể nào có thể nhận ra được. Não và máu của hắn lẫn lộn lại với nhau, cứ như là một đống đậu hũ đã để lâu ngày và bị mốc meo xanh đỏ. Từ một cái đầu người giờ trở thành một đống huyết nhục mơ hồ lẫn lộn lại với nhau. Nhìn vào thì hết sức ghê tởm. Kỳ Luân bắt đầu sợ hãi, vứt cây rìu trong tay của mình sang một bên. Anh ta chạy đến chỗ của mẹ mình mà nằm, rồi lay mạnh để đánh thức mẹ mình dậy. Tuy trong tâm đã sợ hãi và muốn bỏ trốn, nhưng vẫn còn nhớ đến mẹ mình vẫn đang nằm ở đó, trên đầu vẫn còn chảy máu. Kỳ Luân liên tục cố gắng lay mạnh để gọi mẹ mình dậy, nhưng bà ấy vẫn cứ nằm đó không có nhúc nhích. Kỳ Luân đưa đôi tay run run đến mũi của mẹ mình thì thở phào nhẹ nhõm vì bà ấy vẫn còn hơi thở. Nhưng cứ để trên đầu máu chảy như thế này thì trước sau gì cũng chết vì mất máu quá nhiều. Hắn cũng chẳng biết cách nào để cầm máu cứu mẹ. Kỳ Luân quyết định mặc kệ cái xác của tên quan mà cõng mẹ mình chạy đi kiếm thầy lang. Vì đã giữa đêm không thể kêu ai giúp đỡ, nên Kỳ Luân cứ một mình cõng mẹ chạy đến chỗ của thầy thuốc cuối làng. Trong lòng của hắn giờ chỉ lo nghĩ tính mạng của mẹ mình. Nếu không kịp thời tìm thầy lang để cầm máu mà cứu chữa, thì cho rằng mẹ mình có tài thế nào thì chắc chắn vẫn sẽ bị hiểm nguy đến tính mạng. Mặc kệ trời đêm gió rét tối tăm không có một bóng người, hắn cứ thế mà cõng mẹ mình trên lưng, chạy như điên, như dại đến nhà của thầy lang ở cuối làng. Quãng đường ấy tuy xa, lại trên lưng đang mang theo thân thể của mẹ mình mà chạy như điên, chẳng thấy hắn tỏa ra mệt mỏi. Trong lòng của hắn chỉ muốn cứu chữa cho mẹ. Trên đời này, chỉ có mẹ là người thân duy nhất của hắn. Chỉ có mẹ là người yêu thương, quan tâm và lo lắng cho hắn. Mẹ hắn cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên phải nhẫn nhục, chịu đựng mà làm kỹ nữ để cho bị người đời ghét bỏ, khinh chê, cũng làm kiếp con người. Nhưng mẹ hắn đã phải chịu cảnh trở thành món đồ chơi xác thịt của những gã đàn ông bẩn thỉu, biến thái, chỉ vì vài đồng tiền để duy trì sự sống của hai mẹ con hắn. Hắn vừa cõng mẹ chạy trên con đường, nước mắt vừa tuôn rơi không thôi. Chạy được một hồi lâu rồi cũng đến nhà của thầy lang cuối làng. Kỳ Luân cố gắng đập cửa để gọi thầy thuốc. Sau một lúc lâu thì người thầy thuốc mới mở cửa ra. Sau khi nhìn thấy mẹ con nhà Kỳ Luân, ông ta lập tức tới cứu giúp mà lại lạnh giọng nói khó chịu ra hỏi đến làm gì. Kỳ Luân gấp gáp xin ông ta cứu mẹ mình, nhưng ông ta lại đưa ánh mắt liếc nhìn thoáng qua rồi lạnh nhạt nói một câu khiến cho Kỳ Luân mất đi cái sự tin tưởng về người thầy thuốc. Cái gì mà lương y như tử mẫu, cái gì mà giúp đỡ bá tánh làm phúc cơ chứ. Tất cả thời giờ đây đã biến mất ngay khi ông ta nói câu này. Cái loại kỹ nữ bẩn thỉu, ti tiện, đê hèn, rác rưởi như mày thì để cho chết quách đi, cho thiên hạ sạch bớt đi. Nhà ta là để những loại thuốc quý hiếm để cứu người, cứu những người đáng cứu. Không thể để cho cái loại này bước vô nhà làm dơ bẩn đi nhà của ta được. Mau mau đem nó cút ra xa nhà của tao đi, đừng có làm bẩn nhà cửa của tao. Nói rồi, ông ta đóng chặt cửa để mặc cho Kỳ Luân đang kêu khóc cầu xin. Kể cả cho Kỳ Luân có quỳ xuống dập đầu van xin ông ta, cho đến đầu bị đập xuống đất quá mạnh mà chảy chụa đi ra cả máu thịt chảy ra đầy mặt, mà ông ta cũng không thèm quay ra mở cửa để cứu chữa cho mẹ của hắn. Sau khi đã ngồi kêu khóc cầu xin cả hồi lâu thì Kỳ Luân cũng không có khóc nữa. Anh ta tính cõng mẹ mình sang làng khác để nhờ cậy thầy lang bên làng ấy cứu chữa cho mẹ mình. Nhưng khi Kỳ Luân vừa chạm vào cơ thể của mẹ thì một luồng khí lạnh từ cơ thể của mẹ anh ta đã tỏa ra. Toàn thân của bà ta lạnh ngắt. Kỳ Luân cố trấn tĩnh và tự nghĩ mẹ mình không sao. Anh ta đưa tay lên mũi mẹ mình và rồi. Tiếng hét thất thanh giữa bầu trời đêm đã vang lên. Một tiếng hét đầy sự đau đớn và sự thù hận. Mọi người trong làng nghe thấy tiếng hét này thì chạy ra mà xem. Nhưng khi thấy là Kỳ Luân và mẹ của mình thì họ lại thờ ơ đi vô. Có nhiều người còn chửi bới đánh đập Kỳ Luân vì phá vỡ giấc ngủ của họ. Bị đánh, bị đập một cách tàn nhẫn như thế, nhưng tuyệt đối Kỳ Luân không kêu la hoặc là than khóc, dù chỉ là một lời, hắn cũng chỉ thẫn người ra mà ôm lấy thân xác của mẹ mình như là một kẻ mất trí. Sau khi mọi người về hết, thì Kỳ Luân mới đứng dậy vác trên vai cái xác của mẹ mình mà từng bước trở về căn nhà của hai người. Toàn thân của hắn bầm dập, chảy trộm máu me, quần áo rách nát tả tơi, đầu tóc thì rối bù, không có còn nhận được ra. Về đến nhà, Kỳ Luân bình tĩnh đặt xác của mẹ mình lên trên giường, lau đi những vệt máu còn dính trên cơ thể của mẹ mình, thay luôn cho bà bộ quần áo mà bà đã từng thích nhất, sau đó đi ra ngoài vườn đào một cái huyệt đơn sơ ở ngay dưới gốc cây. Làm xong mọi việc, Kỳ Luân đặt xác của mẹ mình xuống và bốc từng nấm đất mà lấp lại, rồi quỳ xuống dập đầu bái lại mười lại như vậy. Sau khi đó, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm vào ngôi mộ mới đắp của mẹ hắn. Lúc này, anh ta không hề rơi một giọt nước mắt nào vì lòng của anh đã chết. Bây giờ trong đầu của Kỳ Luân chỉ còn lại sự thù hận, sự căm ghét đối với tất cả mọi người ở trong làng. Trên mặt lạnh lẽo nhưng trong ánh mắt thì lại ngập tràn sự phẫn nộ và sự thù hận đỏ rực bởi các đường gân máu. Trong lòng của hắn giờ đang tràn ngập bởi những ngọn lửa của sân hận. Chôn cất cho mẹ của mình xong, Kỳ Luân quay bước đi vào căn phòng mà có xác chết của tên quan sai. Kỳ Luân đặt cái ghế ngay sát xác mà ngồi xuống chờ cho đến khi trời sáng. Đến sáng, khi đám quân lính của tên quan sai đi đến thì chúng hốt hoảng khi thấy cảnh tượng ở trong phòng. Kỳ Luân vẫn ngồi đó, trên tay vẫn cầm cây rìu nhuộm màu đỏ của máu. Trên miệng của Kỳ Luân bây giờ đang nở một nụ cười, nhìn vào như là một kẻ điên điên khùng khùng không có còn lý trí. Kỳ Luân lập tức đã bị bắt, không lâu sau thì đã bị phán quyết tử hình. Ngày hôm đó, khi đưa Kỳ Luân lên pháp trường để chém đầu, thì bầu trời bỗng nhiên bắt đầu có những sấm chớp nổ lên liên hồi. Mây đen kéo đến, kèm theo đó là những cơn gió mạnh thổi bay hết đi những thứ nó vụt qua. Những hiện tượng này cứ như nói lên tất cả những điều mà Kỳ Luân đang muốn nói. Sự tức giận, sự thù hận và ghen ghét. Và cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Một đường dao sắc bén chém xuống cướp đi sinh mệnh của kẻ mà sau này mang đến nhiều nỗi khiếp sợ cho mọi người. Tối ngày hôm đó, khi màn đêm dần buông xuống, mọi người trong làng của Kỳ Luân đã bắt đầu đóng cửa cài then, thì bên ngoài bắt đầu có những tiếng khóc nỉ non, tiếng khóc kêu cứu, van xin và cầu khẩn, tiếng chó sủa thì inh tai nhức óc vang lên liên hồi. Rồi một hồi lâu sau, tất cả lại trở nên im lặng, tĩnh mịch. Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Ngay đêm hôm đó, cả một ngôi làng đã bị xóa sổ toàn bộ. Những pháp sư bắt đầu điều tra và biết được Kỳ Luân dựa vào oán khí và thù hận mà đã hóa quỷ. Kỳ Luân giờ đã hóa thành một con lệ quỷ đáng sợ. Những pháp sư bắt đầu truy lùng Kỳ Luân, nhưng tuyệt đối không có một ai biết được tung tích của hắn. Cho đến 5 năm sau, thì mới có được một chút tin tức manh mối. Kỳ Luân đã trở thành một cánh tay phải đắc lực của quỷ vương, một kẻ mà không có một pháp sư nào có muốn gặp phải. Quay trở lại với hiện tại, thầy Ba và Linh đang đứng đó nhìn Kỳ Luân bế nhóc Hoàng trên tay. Đột nhiên Kỳ Luân nhăn mặt quát to. Trời đất, cái thằng nhóc khốn kiếp này. Một dòng nước màu vàng khai ngáy từ cánh tay của Kỳ Luân đang bế nhóc Hoàng chảy xuống. Thầy Ba và Linh cũng cười thầm. Mà nói đến Hoàng thì cũng là. Một đứa bé bị người ta bắt thường thì phải khóc lóc gào thét. Nhưng mà Hoàng thì lại trái ngược hoàn toàn. Khi bị Kỳ Luân bắt và nhảy qua những nhánh cây, thì Hoàng lại cười lên một cách khanh khách. Cũng nhờ tiếng cười đó mà thầy Ba mới có thể dễ dàng hơn trong việc đuổi theo Kỳ Luân. Quát xong, Kỳ Luân vô cùng tức giận, mà đánh vào mông của Hoàng khiến cho cậu khóc thét lên. Nếu Hoàng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, thì chắc chắn Hoàng đã chết. Thấy con của mình khóc lóc, Linh tức giận lao đến Kỳ Luân. Vừa tiến lại gần, thì Linh đã bị Kỳ Luân đạp cho một phát văng ra xa. Linh phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu đi. Thấy Linh bị đánh, thầy Ba vô cùng tức giận mà quát lên. Người dám đánh con gái của ta sao? Thầy Ba luôn xem Linh và Phong là hai đứa con của mình. Nhìn thấy người khác đánh con của mình thì thầy Ba tức giận đến mức muốn băm Kỳ Luân ra thành hàng nghìn mảnh. Trên người của thầy Ba bắt đầu tỏa ra luồng khí tức vô cùng lợi hại. Không còn là luồng khí mang hai màu vàng, màu đen nữa. Mà thay vào đó là một luồng khí màu đỏ nhạt. Là sát khí? Ngươi lại mang nhiều sát khí đến như vậy hay sao? Kỳ Luân nhìn luồng sát khí của thầy Ba thì có chút sợ sệt. Hắn ta lui về sau vài bước. Nhưng khi đang bất ngờ vì thầy Ba có luồng sát khí mạnh đến như vậy, thì từ đằng sau, một bóng trắng đã lao đến tung cho Kỳ Luân một cú đạp. Hắn ta vung tay làm văng Hoàng lên trên không. Ngay lập tức, bóng trắng kia đỡ được nhóc Hoàng và lùi về phía của thầy Ba. Phong, con đã giải quyết xong hết chưa vậy? Dạ hết rồi, giết sạch, không có chừa một tên. À, sao cũng được, mau qua cứu con Linh đi. Hai mẹ con của quỷ đồng cũng đang bị trọng thương, con giúp bọn họ trốn luôn đi. Tên này thì cứ để cho ta. Dám đụng đến con cháu của ông mày, nhất định thì phải cho mày thành thái giám. Nói xong, thầy Ba tung người chạy về hướng của Kỳ Luân, còn Phong thì mau chóng bế Hoàng chạy đi đến chỗ của Linh. Đặt Hoàng xuống đất, Phong vội đỡ Linh dậy, móc trong ống tay áo ra một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong miệng của Linh. Đỡ cho Linh ngồi xuống một gốc cây to gần đó, Phong mới mần mò kiếm xem quỷ đồng và mẹ mẫu quỷ ở đâu. Kiếm một chút, Phong tìm thấy một lá bùa ở trong ống tay áo của Linh. Phong phẩy nhẹ một cái, hai bóng người liền bay ra, một cái bóng nhỏ bé và một cái thì lớn hơn. Phong bước đến nắm lấy tay của hai bóng người, nhẹ nhàng Phong bắt đầu dẫn dắt âm khí từ cơ thể của mình chuyển sang cho quỷ đồng và mẹ của thằng bé. Vào lúc Phong đang trị thương cho những người bên này thì trận chiến của thầy Ba và Kỳ Luân đã đạt đến mức kịch liệt. Trên tay của thầy Ba là một cây sáo màu đen, còn Kỳ Luân thì lại cầm một cây rìu. Nếu so sánh về pháp khí thì thầy Ba thua xa Kỳ Luân. Nhưng không, tuy thầy Ba chỉ cầm có một cây sáo ngắn nhưng lại đang chiếm thế thượng phong. Thầy Ba liên tục tấn công khiến cho Kỳ Luân luống cuống cả chân tay. Hai người chiến đấu kịch liệt, trên người Kỳ Luân đã bị vô số vết thương lớn nhỏ. Cả thầy Ba cũng không có thua gì, trên ngực của thầy Ba đã bị rách một đường dài. Đánh một lúc lâu, thầy Ba chớp lấy cơ hội rồi đánh văng Kỳ Luân ra xa. Ngay lập tức, thầy Ba chớp lấy cơ hội ấy, hai tay của thầy Ba bắt ấn rồi niệm chú thiên sát địa của thương, pháp tướng toái thiên hồn, càn khôn long tỏa sát, hóa địa cửu trần thương. Vừa dứt câu chú, một vệt sáng dài từ bầu trời lao xuống, đâm mạnh xuống nơi Kỳ Luân vừa bị đánh văng ra đó. Vệt sáng rơi xuống tạo ra thành một tiếng ầm vang dội cả ngọn núi. Cát bụi bay mù mịt. Nhưng khi cát bụi đang bay ngập trời thì vẫn có một tiếng cười phát ra. Đó là tiếng cười của Kỳ Luân. Ngay khi thầy Ba đọc pháp chú thì Kỳ Luân nhanh chóng tạo ra một thế giới kết giới bằng âm khí. Tuy đỡ được đòn đánh nhưng Kỳ Luân vẫn bị trọng thương. Bây giờ trên cơ thể của Kỳ Luân bắt đầu tỏa ra âm khí vô cùng nồng nặc. Một ngọn lửa xanh từ người của hắn ta bốc lên, xua tan đi cả cát bụi xung quanh ấy. Vừa thấy cảnh tượng này, thầy Ba liền quát lên: "Trời đất, thiêu đốt cả linh hồn rồi. Phong, người mau mang mọi người tránh thoát khỏi nơi đây ngay." Tên này rất nhanh, nếu hắn đánh toàn lực thì sẽ ảnh hưởng đến mấy tên kia đấy. Nói xong, thầy Ba lại tiếp tục bắt ấn và đánh thẳng về phía của Luân. Trên người của thầy Ba đã bắt đầu có biến đổi. Tóc đã hóa trắng toàn bộ, đôi mắt bây giờ lại chuyển thành đôi mắt hổ. Kỳ Luân thấy vậy thì cười cười: "Bạch hổ sao hả lão gia? Người cũng lợi hại đấy, thu phục được cả bạch hổ cơ." "Bớt nói nhảm đi, người đang thiêu đốt linh hồn. Người chỉ chiến đấu được nửa canh giờ nữa mà thôi. Sau khi qua thời gian này, người chắc chắn là chết." Kỳ Luân cười cười như không thèm quan tâm. Hắn ta đi đến chỗ cây rìu lúc nãy đã đánh rơi mà cuộn lên. Thầy Ba và Kỳ Luân lại tiếp tục giao chiến với nhau. Nhưng lần này, người chiếm thế thượng phong, hắn ta liên tục vung rìu chém đến thầy Ba. Những vết thương bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Cuối cùng, hắn ta đã dùng hết sức chém mạnh về hướng của thầy Ba. Ngay lập tức, thầy Ba dùng cây sáo đen đỡ lấy đòn đánh của Kỳ Luân. Một tiếng keng đinh tai nhức óc đã vang lên. Thầy Ba phun ra một ngụm máu lớn. Không biết là vô tình hay cố ý, ngụm máu của thầy Ba mà phun thẳng vào mặt của Kỳ Luân. Hắn ta gầm lên một tiếng, khuôn mặt thì bắt đầu bốc khói nghi ngút. Thầy Ba nhanh chóng cắn đầu lưỡi rồi phun máu lên trên cây sáo để bắt đầu tấn công mãnh liệt đến Kỳ Luân. Hắn ta đang đau đớn, lại gặp thêm công kích, mây trôi nước chảy của thầy Ba thì không tài nào tránh thoát được. Hắn chỉ biết vận lên từng luồng âm khí mà chịu đòn tấn công của thầy Ba. Thầy Ba vừa đánh, vừa chạy theo một quy luật kỳ lạ, hai chân cố vẽ một trận pháp hình thù kỳ quái ở dưới đất. Sau khi đánh và vẽ trận hoàn thành thì thầy Ba lui về sau hai tay, bắt ấn và niệm chú: "Thiên ma địa thần thông, sắt kiếp hồ vương quyền, phá." Ngay lập tức, pháp trận mà thầy Ba vẽ ra ánh sáng đỏ rực bao vây lấy Kỳ Luân. Luồng ánh sáng cứ từ từ siết chặt lấy cơ thể của Kỳ Luân. Kỳ Luân cố gắng gào thét dãy giụa, nhưng càng cố gắng dãy giụa thì luồng sát khí lại càng lúc càng siết chặt, cho đến khi cơ thể của Kỳ Luân vặn vẹo rồi nổ tung. Vừa nhìn thấy Kỳ Luân đã chết, thầy Ba nở nụ cười rồi ngã người xuống bất tỉnh. Phong vừa nhìn thấy thầy mình ngã xuống thì mau chóng chạy lại đỡ thầy Ba. Phong đưa thầy Ba lại chỗ mọi người để tụ họp. Khi đang đỡ, thầy Ba đến chỗ của Linh để tĩnh dưỡng vết thương thì thấy thầy Ba cố gắng nắm chặt tay của Phong. Trên miệng của thầy Ba thì liên tục trào máu rồi cố gắng nói: Bảo đưa tụi nó chạy đi, hắn ta đến rồi." Vừa nói dứt câu thì trên trời một luồng âm khí vô cùng mạnh mẽ đã tạo ra một kết giới bao trùm lấy tất cả mọi người. Một tiếng cười lớn vang lên: "Các người định đi đâu hả?" Phong quay người lại thì bất ngờ khi thấy luồng âm khí mạnh như thế thì đã nghĩ là quỷ vương đến. Mà nói đến quỷ vương thì nhất định là xấu xí, hoặc ra khăn mặt dỗ các kiểu. Nhưng người xuất hiện trước mặt của Phong bây giờ thì trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của Phong. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ đồ trắng theo phong cách của người cổ đại. Cô ta đi đến miệng thì vẫn nở một nụ cười tươi. Các người đi đâu vậy? Các người giết người của ta mà cứ thế bỏ đi hay sao? Phong lạnh giọng nói. Thế người muốn gì? Nói thẳng ra luôn đi. Ta sao? Ta là người hiền hậu nên không tính toán đến chuyện các ngươi giết thuộc hạ của ta. Nói rồi, cô ta chỉ ngón tay vào thầy Ba và nhóc Hoàng mà nói. Ta chỉ cần linh hồn của lão già kia và đứa nhóc đó. Lúc này, Linh đã tỉnh dậy từ lúc nào mà đứng thẳng dậy chỉ vào mặt của ả ta mà nói. Này, này, này, này, người muốn bắt con của ta và thầy của ta thì phải bước qua xác chồng ta trước nhé. Cái loại đàn bà mà lại đi thích lão già và con nít hay sao? Hay người là loại phụ nữ biến thái, thích người già và trẻ em? Nghe Linh chửi Quỷ Vương giận đến tím cả mặt, Quỷ Vương phất tay một cái, Linh đã bị hất văng ra tiếp tục ngất xỉu đi. Quỷ Vương ngay tức khắc thì quay người lại nhìn Phong tiếp tục nở nụ cười. Thế nào? Ngươi đồng ý chứ? Nếu thích thì ngươi theo ta luôn cũng được. Ê, ta không thích mấy con ả lẳng lơ như ngươi đâu. Mà ngươi chắc cũng đã cả nghìn tuổi rồi ấy chứ nhỉ? Ta gặm không có nổi. Thôi, bỏ qua nhá. Quỷ Vương tức đến hộc máu rồi hét ầm lên. Trời đất! Ngươi có biết nói phụ nữ lớn tuổi là mất lịch sự lắm hay không hả? Xin lỗi, xin lỗi. Từ nhỏ lão sư phụ của ta đã không dạy ta cách nói chuyện tử tế với người già rồi. Quỷ Vương đã tức đến phát hỏa. Ả ta tung người bay đến chỗ của Phong. Móng tay của ả bắt đầu dài ra và đâm mạnh tới chỗ Phong đứng. Ngay lập tức Phong đã rút ra thanh đao bạc chém đến. Hai người bắt đầu giao chiến với nhau. Những cái móng tay của Quỷ Vương vô cùng sắc bén. Phong chỉ cần sơ hở một chút thôi, lướt nhẹ qua là ngay lập tức đã bị đứt ngay một đường. Chỉ mới đánh có một lúc mà Phong đã không thể chịu nổi. Không phải vì do Phong yếu mà do Quỷ Vương quá mạnh. Chỉ mới đánh được vài chiêu mà Phong đã bị đánh bay ra xa. Phong cố gắng đứng dậy, miệng nở ra nụ cười. Đây mới đúng là Quỷ Vương chứ. Người mạnh đấy. Thôi thì hôm nay ta liều với người một lần vậy. Tuy biết là trận đầu liều mạng, nhưng nhìn Phong cứ như là không có chuyện gì vậy. Quỷ Vương thì cau mày nói. Ngươi không sợ ta sao? Sợ gì cơ? Chết sao? Là người thì ai mà không sợ chết chứ. Vậy thì làm sao mà ta phải sợ? Nói rồi Phong bắt ấn niệm chú. Thiên địa kiểu chân nhân, thiêu đốt cả linh hồn. Địa ngục quấn lấy thân, cửu cửu không siêu thoát. Trên người Phong bắt đầu lan tỏa những hoa văn kỳ lạ. Rồi từ từ những hoa văn đó thoát ra từ những làn khói màu đỏ. Những tiếng gào thét từ cơ thể của Phong vang lên. Những đầu tà thú bắt đầu nhấp nhô muốn thoát ra khỏi cơ thể của Phong. Phong mỉm cười nói với các đầu tà thú của mình. Ngoan, cuộc chiến hôm nay sẽ là của ta đấy. Nói rồi, Phong bay vút đến chỗ của Quỷ Vương. Thanh đao trên tay của Phong đã chuyển sang màu đỏ của máu. Một đao chém đến mang theo một khí tức cường đại, khiến cho Quỷ Vương cũng phải kiêng kỵ. Người thiêu đốt cả hồn phách sao? Muốn tìm chết. Quỷ Vương nói xong thì tiếp tục dùng những móng tay sắc nhọn của mình để làm vũ khí mà lao đến Phong. Những tiếng leng keng do đao của Phong và móng tay của nữ quỷ chạm vào nhau tạo ra những luồng ba lực khiến cho cây cối xung quanh phải gãy đổ. Tiếng cây cối ngã ầm ầm khiến cho Linh tỉnh dậy sau khi bị Quỷ Vương đánh cho ngất xỉu. Vì sợ cây cối ngã sẽ làm tổn hại đến thầy Ba và Hoàng, Linh cố gắng dìu thầy Ba và dắt theo nhóc Hoàng đến một nơi trống trải và an toàn hơn. Lúc này trên không trung, Phong và Quỷ Vương vẫn đang đánh nhau đến thiên hôn địa ám. Phong chớp lấy một cơ hội sơ hở của Quỷ Vương mà đá văng ả xuống dưới đất. Vừa tiếp đất, ả ta lao thẳng đến chỗ của Linh và thầy Ba. Phong thầm kêu không xong mà dồn hết pháp lực để ngăn cản. Ả ta đưa 5 cái móng vuốt sắc nhọn định đâm về hướng của thầy Ba, nhưng ả ta không hề biết đây mới là kế hoạch của thầy. Những cái móng tay vừa đâm đến gần thì đột nhiên thầy Ba mở mắt. Thầy Ba nhanh chóng cầm cây sáo đen của mình đâm về hướng của Quỷ Vương. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Cây sáo của thầy Ba đã đâm vào da thịt của Quỷ Vương, nhưng những móng tay của Quỷ Vương cũng đã xuyên qua cơ thể của thầy Ba. Thầy Ba lúc này thì miệng đầy máu, nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười. thầy ba nắm chặt tay của quỷ vương nhất định không có buông ra mà nói: Linh, bảo bế thằng nhỏ ra chỗ khác mau. Tuy không biết thầy ba đang định làm gì, nhưng Linh vẫn mau chóng bế Hoàng ra xa. Thầy ba nhìn quỷ vương nở nụ cười đầy khiêu khích rồi nói: Ngươi biết điều gì làm cho lão già như ta ghét nhất không? Đó chính là kẻ nào dám đụng đến con cháu của ta. Trên đời này chỉ có ta mới được chửi mắng chúng nó, những tên còn lại thì nhất định phải chết. Nói rồi, trên người của thầy ba tỏa ra một thứ ánh sáng khiến cho quỷ vương giật mình. Ngươi muốn cùng chết với ta hay sao? Thầy ba không thèm trả lời mà chỉ vận hết pháp lực của mình để cho đòn đánh cuối cùng của cuộc đời mình. Ngay lúc này đây, Phong đã chạy ngay đến, quỳ gối xuống, nước mắt đã chảy ra. Thầy, con xin thầy. Thầy dừng lại có được không ạ? Thằng ngốc tử này, bị nó đâm đến thế này thì làm sao mà sống được chứ? Hãy chăm sóc cho hai mẹ con nó thay ta. Một kẻ làm thầy, làm cha như ta phải đi trước là lẽ đương nhiên thôi. Thầy ba gầm lên vận hết pháp lực. Từ người của thầy ba, ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng rõ. Khi đã đạt đến hạng mức, thầy ba ngửa mặt lên trời rồi nở một nụ cười tươi mãn nguyện. Ầm vang một tiếng khiến cho cả chốn thiên địa này rung chuyển. Phong quỳ sụp xuống dưới đất đó rồi thất thần, đôi mắt đã đỏ đi vì lệ. Chỗ thầy ba và quỷ vương đứng lúc nãy đã trở thành một cái hố lớn. Khói bụi bây giờ bay mù mịt khiến cho mọi người không thể nhìn thấy gì được. Đúng lúc này một tiếng cười vang lên. Chỉ dựa vào thứ pháp lực yếu kém như thế mà tính bạn chết hay sao? Các người đúng là suy nghĩ quá ngu ngốc mà. Tuy nói là như thế, nhưng quỷ vương biết bản thân của mình đã bị trọng thương rất nặng. Nhưng vì nhóc Hoàng quá nguy hiểm đến tương lai của ả ta, nên ả ta vẫn quyết định cố gắng bắt cho bằng được nhóc Hoàng. Dù không bắt được thì cũng nhất định phải giết được nhóc Hoàng. Phong bên này thì lại khác. Khi nhìn thấy người thầy đã nuôi dưỡng dạy dỗ mình suốt bao nhiêu năm qua chết trước mặt của mình, thì Phong đã mất đi lý trí của mình. Trong đầu của Phong bây giờ chỉ còn có một chữ giết. Sau khi nhìn thấy quỷ vương, hai mắt Phong đỏ ngầu lên, cầm đao lao đến chém liên tục. Phong bây giờ như một kẻ điên, chỉ biết lao đến mà chém, chém, chém mà thôi. Thấy Phong như phát điên, quỷ vương lại nảy ra một ý định độc ác. Ả ta nhất định dùng hết lực văng Phong ra. Ả ta dùng lực bay hẳn đến chỗ của nhóc Hoàng và Linh. Vẫn như lần trước, ả ta tính một kích mà giết chết nhóc Hoàng. Khi sắp đâm trúng nhóc Hoàng thì có một bóng người đứng chặn trước cu cậu, mà bóng người này không ai khác lại chính là Linh. Linh đứng đó, nước mắt đã từng dòng chảy xuống mà nhìn đứa con trai của mình. Nhưng lạ một điều là móng tay của quỷ vương không đâm xuyên qua cơ thể của Linh, mà nó chỉ đâm vô được một phần nhỏ trong người của Linh mà thôi. Đột nhiên một đôi bàn tay từ đằng sau ôm tới Linh mà nói: Hãy chăm sóc cho con thật tốt, anh và thầy phải đi trước rồi. Anh xin lỗi không thể ở bên hai mẹ con em nhiều hơn. Anh thực sự xin lỗi. Đây là thiên kiếp của anh, số trời đã định, anh phải cùng quỷ vương sinh tử một trận. Em hãy cố gắng sống tiếp và chăm sóc cho con trai của chúng ta thật tốt. Hứa với anh, nhất định hai mẹ con em phải sống thật tốt. Nói đến đây, dòng nước mắt của Phong không còn là màu trắng nữa. Nó đã chuyển thành màu đỏ từ bao giờ. Linh thì chỉ biết đứng ngây ra đó, nhìn năm cái móng vuốt sắc nhọn của quỷ vương đâm xuyên ngực của chồng mình. Nhóc Hoàng ngồi đó, nước mắt cứ đầm đìa mà khóc òa lên gọi cha. Tiếng khóc của những đứa trẻ mang theo một màu tang thương cao vút lên bầu trời. Con trai, đừng khóc. Cha đi rồi con sẽ phải mạnh mẽ lên để bảo vệ mẹ của con. Con hãy nhớ lời ta dặn. Người nào ác với ta một, ta hãy ác với họ gấp 10, gấp 100 lần. Nhưng người nào tốt với ta một, con hãy nhớ cái ơn của họ đến suốt đời. Nói rồi Phong nở nụ cười, giang hai tay của mình ra nhìn lên trời rồi hét lớn. Thưa tổ sư, kính xin ngài hãy giúp kẻ tội đồ này một lần cuối cùng. Con chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì, nhưng lần này con cầu xin người hãy ban cho con một chút sức mạnh để con diệt trừ yêu ma. Từ trên trời, một tiếng thở dài vang lên. Tại sao lại cố chấp đến như thế chứ? Thôi thì giúp người ta giúp cho chót vậy. Nói rồi, một tiếng ầm bỗng vang lên, một ánh sáng màu vàng từ trên trời bay xuống nhập vào cơ thể của Phong. Mọi chuyện nói thì chậm, nhưng xảy ra chỉ trong vòng 3 phút. Quỷ Vương giật mình khi thấy luồng ánh sáng này nhập vào cơ thể của Phong. Chưa kịp phản ứng gì thì Phong đã dùng sức quay người lại. Những cái móng tay đang cắm trên ngực của Phong lập tức gãy nát ra. Phong quay lại ôm chầm lấy Quỷ Vương, miệng thì nở một nụ cười, ngoái đầu nhìn vợ và con của mình lần cuối. Tạm biệt. Anh xin lỗi vợ. Nếu có kiếp sau, anh xin một lần nữa được làm chồng của em. Không, không, em không cho phép anh chết. Em chỉ muốn là vợ của anh ở kiếp này thôi. Làm ơn đi mà. Đừng có vậy chứ. Em đã mất thầy, em không muốn mất thêm anh đâu. Phong. Lúc này, Phong chỉ quay lại nở một nụ cười rồi nói một chữ: phá. Từ cơ thể của Phong bay ra 4 đầu thú nhập vào người của nhóc Hoàng. Ngay lập tức cô cậu ngất xỉu. Phong mỉm cười nhắm mắt nói lớn: tổ sư, hãy làm đi ạ. Một âm thanh vang vọng ở trên bầu trời: để ta tiễn ngươi đi một đoạn vậy. Nói rồi, một bàn tay lớn được tụ lại bằng một luồng pháp lực màu tím đập mạnh xuống đất. Bàn tay này đã đè ép cả Phong và Quỷ Vương. Trong lúc sắp bị đè ép xuống, cơ thể Quỷ Vương đã nứt toác ra. Bên trong lớp da thịt trẻ đẹp bước ra một người đàn ông xấu xí. Cái sừng trên đầu bắt đầu mọc dài ra. Hắn dùng hết sức lực của mình để nâng bàn tay bằng pháp lực của tổ sư Tôn Vĩnh lên. Lúc này đây, từ trên trời một giọng nói đầy tức giận đã vang lên: còn muốn chống đối cả ta hay sao? Từ trên bầu trời, những tiếng sấm chớp ầm ầm đã vang lên. Những tia sét từ trên trời bắt đầu đánh thẳng xuống người của Quỷ Vương. Nhưng hắn vẫn từng bước đi ra. Ngay lúc ấy, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên: để cho ta giúp ngài một tay được chứ? Ngươi là ai? Ngài không cần biết đâu. Ngài chỉ cần biết ta đến đây để giúp con cháu của mình thôi. Từ ở trong khu rừng, một bóng người bước ra. Trên người khoác toàn bộ màu đen, bóng dáng lúc ẩn, lúc hiện. Chỉ mới vài bước chân đã đến sát bên chỗ Quỷ Vương. Quỷ Vương thấy người này đến thì cười khinh bỉ rồi nói: là ngươi sao? Ngươi cũng chả khác gì ta. Tại sao lại muốn đối đầu với ta? Người mặc áo choàng bóng đen cười lên man dợ, lạnh lùng rồi nói: vì ngươi dám đụng đến huynh ấy. Nói rồi, người này bắt ấn. Nhìn cách người này bắt ấn giống y hệt với thầy ba. Ngươi dám làm vậy vì ta hay sao? Cút về nơi của ngươi đi. Đợi đến khi thằng bé đủ mạnh, ta sẽ cho nó diệt sạch dòng họ nhà các ngươi. Quỷ Vương nghe thấy vậy thì cười lên ha ha. Được, ta sẽ chờ vậy. Ấn pháp của người áo choàng đen đã đánh mạnh vào tên Quỷ Vương. Nhưng hắn không chống cự nữa mà buông tay để cho bàn tay pháp lực của tổ sư Tôn Vĩnh đánh xuống. Tiếng cười lanh lảnh của hắn vẫn cứ vang vọng ở nơi đây. Ta chờ, ta sẽ chờ xem thằng nhóc đó làm gì được bọn ta chứ. Bà ta không quan tâm mà quay lưng bước về phía của Linh. Linh vẫn ngồi đó thất thần. Linh, Linh, con phải mạnh mẽ lên. Linh ngẩng đầu nhìn thấy người đang đứng trước mặt của mình mà khóc òa lên. Sư mẫu, chồng và sư phụ của con đã chết rồi. Linh gục vào lòng của sư mẫu của mình mà gào khóc như một đứa trẻ. Thì ra người phụ nữ áo đen này là vợ của thầy ba. Năm đó đã xảy ra một số chuyện nên bỏ đi. Nghe tin biết thì thầy ba và Phong đã gặp nạn thì đã cấp tốc chạy tới. Nhưng khi đến nơi thì mọi thứ đều đã xảy ra. Hiện tại bây giờ điều mà vợ thầy ba quan tâm chỉ có Linh và nhóc Hoàng. Nhìn Linh khóc, bà ấy đau lòng an ủi Linh. Linh, con hãy bớt đau lòng đi. Giờ con phải làm trọn vai người mẹ và người cha. Con phải mạnh mẽ lên. Linh lau nước mắt ngước nhìn lên sư mẫu của mình. Bây giờ con phải làm gì đây hả sư mẫu? Bây giờ, hai mẹ con của con hãy đi theo ta. Mối thù này nhất định sẽ phải báo. Nhưng việc cần làm bây giờ là phải chờ cho thằng bé đủ mạnh đã. Dạ, con nghe theo lời của người ạ. Trong lòng của Linh bây giờ chỉ còn có đứa con. Và sự thù hằn mới khiến cho Linh có được lý do để sống tiếp mà thôi. Linh cố gắng đứng dậy, lấy những món đồ của Phong và thầy ba để lại. cầm trên tay thanh đao và cây sáo của Phong và thầy Ba mà nước mắt của Linh cứ rơi. Tuy đã cố gắng kìm nén nỗi đau, nhưng Linh vẫn bật khóc thành tiếng. Linh bước từng bước khập khiễng đến chỗ hai mẹ con của Quỷ Đồng. Bây giờ cơ thể của hai mẹ con Quỷ Đồng đã không còn mờ nhạt nữa. Điều đó chứng tỏ họ sắp khôi phục lại bình thường. Linh dùng hai lá bùa thu cả hai mẹ con lại. Làm xong mọi thứ, Linh bế nhóc Hoàng đang nằm trên đất lên để đi tìm đến chỗ của sư mẫu mình. Đi thôi, đã xong rồi ạ. Đúng lúc này đây, một lão già bước tới. Khoan đã. Vợ của thầy Ba và Linh quay người lại. Ngay lập tức, vợ của thầy Ba chấp tay lại nói. Chào ngài, cảm ơn ngài đã giúp đỡ cho thằng Phong. Ê, đừng có nói thế. Diệt trừ yêu ma là trách nhiệm của người tu đạo chúng ta. Vậy xin hỏi, ngài kêu bọn tôi là có chuyện gì vậy ạ? Thật ra thì ta muốn nhận thằng nhóc làm đệ tử liệu có được không? Không biết hai người có đồng ý hay không vậy? Chắc ngài cũng đã biết trong người của thằng bé có thứ gì chứ ạ? Mà nó sinh ra là người có tài về tu tà thuật. Ngài vẫn muốn nhận nó hay sao? Ta hay chính thì là do lòng dạ của con người. Ta thấy thằng nhóc này không chỉ có tài về tà thuật đâu, mà nó cũng có tài năng về tu cả đạo pháp nữa. Vậy ta có ý này, không biết hai người có muốn nghe hay không? Dạ xin ngài cứ nói ạ. Ta muốn cho thằng bé vừa tu hành tà thuật và vừa tu hành chánh đạo. Vậy ý của hai người như thế nào nhỉ? Linh và sư mẫu đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người cùng lúc gật đầu đồng ý. Tổ sư Tôn Vĩnh thấy vậy thì vui vẻ nói. Vậy chúng ta mỗi bên sẽ dạy nó trong vòng 3 năm. Như vậy có được hay không? Cứ sau 3 năm học tà thuật thì 3 năm sau lại sẽ được học đạo pháp. Như vậy có vẻ ổn chứ? Vâng thưa, vậy chúng tôi xin nghe theo lời của ngài ạ. Nói rồi, hai người quay lưng bước vào trong khu rừng. Bóng dáng của hai người phụ nữ vừa mất đi người chồng của mình cứ khuất dần sau những gốc cây khô héo. Tổ sư Tôn Vĩnh đứng đó nhìn theo mà thở dài. Tiếc thay cho số phận con người, trải qua xương máu, bước qua bể rông. Khổ thân số phận đàn bà, gánh gồng tất cả, khác gì là người cha. Ngâm xong hai câu thơ thì tổ sư Tôn Vĩnh thở dài lẩm bẩm nói. Không biết ta giúp hai ngươi là đúng hay là sai nữa. Không biết liệu đứa bé kia có thể làm được những điều như các ngươi nói nữa hay không. Nói rồi, tổ sư hóa thành một luồng ánh sáng rồi từ từ biến mất trong khoảng không. Khi tổ sư vừa rời đi thì trong lúc đó có hai bóng người đứng ở một nơi thầm nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần kết dị truyện được mang tựa đề Tà Tu của tác giả Hoàng Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Hẻm Chuyện Ma xin hẹn gặp lại quý anh chị em trong lần phát tới. Xin trân trọng cảm ơn.